Một tiếng nổ vang truyền tới, Lâm Phong nheo mắt nhìn lại, hắn liền thấy một bóng mờ đang vọt về phía hắn. Ồ, Lâm Phong hơi kinh hãi, chuyện gì thế này, trong vực giới này, sao lại có người khác? Đây là vực giới số 1, thần cung không cho phép chuyện này phát sinh mới đúng, nhưng mà tàn ảnh kia là cái bóng mơ hồ hắn không cách nào nhìn rõ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lui! Lâm Phong thấy tàn ảnh kia cực nhanh tiến về gần mình, giống như chỉ cần một bước là có thể tới trước mặt hắn. Hắn không khỏi lui lại về sau, giống như một ngọn gió. Nhưng mà không ăn thua, tốc độ của đối phương quá nhanh. Hắn không thể nhìn thấy tướng mạo của đối phương, chỉ thấy được bóng dáng. Không tốt. Lâm Phong kinh hãi, quá nhanh, nhanh tới mức không cách nào ngăn cản. Thân hình cứng đờ. Nơi mi tâm của Lâm Phong lộ ra một ngón tay, làm cho hắn run lên, trực tiếp nhắm mắt, giống như là lâm vào ngủ say. Thiên địa nguyên khí xung quanh đột nhiên trở nên điên cuồng, theo một ngón tay kia mà hóa thành cơn lốc, cuồn cuộn trào vào trong cơ thể Lâm Phong. Thiên địa nguyên khí khủng bố tiến vào trong cơ thể Lâm Phong, điên cuồng mà tự hành vận chuyển, làm cho khí tức trên người hắn dần trở nên cường đại, tu vi dần dần tinh tiến. Yên tâm, ta dùng thần thông thể hồ quán đỉnh đánh vỡ rông cùng xiềng xích trên người ngươi, rót thiên địa nguyên khí vào trong cơ thể ngươi, cảnh giới của ngươi mạnh bao nhiêu thì có thể dung nạp được bao nhiêu thiên địa nguyên khí, cho đến khi tu vi của ngươi bằng với cảnh giới mới thôi, không cần chống cự, thuận theo tự nhiên. Một thân ảnh mơ hồ từ trong đầu Lâm Phong hiện lên, giống như ma lực, làm cho Lâm Phong mơ hồ bỏ qua chống cự, thuận theo tự nhiên. Hoàn toàn lâm vào ngủ say, tùy ý để thiên địa nguyên khí điên cuồng chảy vào trong thân thể hắn. Không biết trôi qua bao lâu, thân ảnh mơ hồ trước mặt Lâm Phong đã biến mất. Lâm Phong khoanh chân ngồi trên mặt đất, đại nhật phần thiên kinh tự hành vận chuyển, quanh thân tràn ngập khí tức hỏa diễm nóng bỏng, làm cho nhiệt độ không gian xung quanh tăng lên vài phần. Trên người Lâm Phong có một đồ án hình mặt trời, trong hư không là không gian không trời không trăng. Vậy mà có một mặt trời hư ảo xuất hiện, tỏa ra tia sáng chiếu xuống người Lâm Phong, hòa vào thân thể Lâm Phong, làm cho hỏa diễm càng ngày càng mãnh liệt. Dầm, hỏa diễm đáng sợ bốc lên, thân thể Lâm Phong giống như bị hỏa diễm đốt lên, hỏa diễm ngập trời. Hơn nữa, hỏa diễm đáng sợ này thậm chí còn đốt cháy cả không gian, lấy Lâm Phong làm trung tâm, toàn bộ đều là hỏa diễm vô cùng vô tận. Chậm rãi đứng lên, Lâm Phong vẫn nhắm mắt, nhưng hắn lại dẫm chân dựng lên, hỏa diễm thiêu đốt từ mặt đất lên không trung, không phải là một ngọn lửa, mà là một mảnh lửa đó, đốt cháy không gian. Khẽ ngẩng đầu, Lâm Phong vươn hai tay ra, trong tay hắn nắm hai cái mặt trời. Trong hư không, từng mặt trời hư vô chậm rãi xuất hiện, một cái, hai cái, cho đến cái mặt trời thứ 9 dâng lên, 9 mặt trời xếp thành hàng. Lửa mặt trời chiếu xuống người Lâm Phong. Giờ khắc này, Lâm Phong có vô tận chân nguyên dương hỏa, thái dương chân hỏa vô cùng vô tận, mặt trời lại sinh ra hỏa diễm, sinh ra chân nguyên. Phần thiên, toàn thân Lâm Phong, hỏa diễm ngập trời cuồn cuộn mà động, hỏa diễm đáng sợ kia đốt cháy thiên địa. Bên trong không gian hoang vu, hỏa diễm thiêu đốt, toàn bộ đều là lửa, vô cùng vô tận, không gian hóa thành hỏa diễm. Mở mắt, trong mắt hắn bắn ra một tia lửa, đây chính là uy lực đại nhật phần thiên kinh trong hư ảo, chân chính thái dương công pháp, mặt trời đốt cháy hết thảy, biến lực lượng của mặt trời cho mình sử dụng. Vực giới hoang vu rung động càng thêm kịch liệt, tùy thời đều có thể sụp đổ, làm cho Lâm Phong trầm mặt. Thời gian 7 ngày, đến rồi, hắn thật sự muốn ở lại trong này thêm vài ngày, mỗi một ngày cũng đều quý giá như thế, thậm chí có thể vượt qua cảm ngộ một năm. Đáng tiếc, điều này là không thể, vực giới đáng sợ này quá nghịch thiên, 7 ngày đã là cực hạn. Lúc này, ở trong vực giới, trừ Lâm Phong thì 14 người kia đều đã chạy ra, trên mặt đều tỏa sáng, giống như tu vi đều có tinh tiến. Bọn họ cũng không rời đi, dương mắt nhìn lên vực giới cao nhất kia, Lâm Phong lấy được chìa ngọc số 1, bước vào trong đó, hiện tại không biết tình hình thế nào, vực giới giới số 1 này. Tính ổn định mạnh nhất, có thể ở trong đó lâu nhất, hơn nữa, những phương diện khác cũng tốt hơn vực giới của chúng ta. Lâm Phong ở trong đó 7 ngày, dù tu vi không thay đổi, nhưng cảnh giới nhất định mạnh hơn mấy phần. Đường U U nhìn vực giới cao nhất kia, thực ra, Lâm Phong là người duy nhất ở trong vực giới 7 ngày. 7 ngày là thời gian rất cần của Lâm Phong, những người khác, Đường U U với độ ổn định của vực giới thứ hai cũng chỉ có 6 ngày, mà 6 ngày này, nàng được lợi không ít. Cảnh giới cao, tu vi tăng lên là chuyện sớm muộn, lần đại hội tuyết vực này, dù Lâm Phong lấy được thứ hạng tốt nhất hay không cũng không sao, điều hắn cần là con đường võ đạo sau này càng thêm thông thuận. Hắn cũng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để đuổi kịp và vượt qua mấy người chúng ta. Quân Mạc Tích thấp giọng nói, nhưng Vũ Mặc hừ lạnh một tiếng, mặt mũi âm trầm, trong lòng hắn cực độ ghen ghét. Lâm Phong tại trong vực giới số 1, có thể ở trong tới 7 ngày, mà vực giới của hắn thì kém rất nhiều, ngay cả 5 ngày cũng không tới. Nhưng vào lúc này, không gian vực giới số 1 rốt cục rung động lên, mây mù bên ngoài vực giới cuộn trào, cửa vực giới mở ra, một thân ảnh trực tiếp lao ra, đạp chân trong hư không mà xuống. Khí chất hình như không giống lúc trước, nhưng cảnh giới lại không đổi. Huyền Vũ cảnh tầng 5, Huyền Vũ cảnh tầng 5. Cung chủ Bắc Thần Cung sửng sốt nhìn Lâm Phong, ánh mắt hắn bắn ra một tia phong mang, trên khóe miệng lộ ra nụ cười, thầm nghĩ trong lòng, thằng nhóc này đang chơi âm mưu đây mà. Nếu hắn không có tu vi mạnh hơn quá nhiều so với Lâm Phong, suýt chút nữa cũng bị phương pháp ẩn nặc của Lâm Phong lừa gạt rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 655, chiến đấu mở màn vẫn là Huyền Vũ cảnh tầng 5 mà thôi. Những người khác nhìn thấy tu vi của Lâm Phong đều lộ ra một chút vẻ khinh thường, mới 7 ngày mà thôi, cho dù nguyên khí thiên địa có nồng đậm như thế nào, cũng chỉ tương đương với mấy chục ngày tu luyện. Hơn nữa, tới Huyền Vũ cảnh tầng 5 rồi, nâng cao tu vi cũng không phải dễ dàng như vậy, nguyên khí chưa tụ, cảnh giới đi trước, không có cảnh giới chống đỡ, tu vi của Lâm Phong có thể vĩnh viễn kẹt tại Huyền Vũ cảnh tầng 5, tối đa cũng chỉ đến tầng 5 đỉnh phong. Đệ nhất giới vực, dùng trên người ngươi thực sự lãng phí, Vũ Mặc lãnh đạm nói. 7 ngày, hắn không tin Lâm Phong Huyền Vũ cảnh tầng 5 trước kia, bây giờ có thể trở nên mạnh hơn bao nhiêu. Nếu là hắn ở tại đệ nhất giới vực, nhất định có thể phát huy tác dụng lớn hơn. Vũ Mặc, hắn bước vào chính là thứ 7 giới vực, nhưng mà ở bên trong, hắn chỉ dừng lại không đến 4 ngày liền đi ra. Giới vực không thể duy trì ổn định, mà ở bên trong, hắn thậm chí có thể cảm nhận được tu vi của mình đột phá thiên vũ, liền ngạo mạn không chịu nổi. Chân chính cảm nhận được uy lực cường đại của thiên vũ cảnh, cảnh giới Huyền Vũ cảnh tầng 8 cũng trở nên vững chắc thêm rất nhiều. Bước vào Huyền Vũ cảnh tầng 8 đỉnh cao, hắn tin tưởng, dựa vào 4 ngày cảm ngộ này, về sau hắn tu luyện sẽ thông thuận hơn rất nhiều. Giới vực kia dường như vì tu luyện của hắn chỉ rõ phương hướng, chính là phương hướng thiên vũ. Lâm Phong nghe thấy Vũ Mặc châm chọc, khẽ nhìn thoáng qua, khóe miệng hiện chút cười thản nhiên. Hắn không có đi cãi cỏ với Vũ Mặc, cãi nhau cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, tất cả gặp trên chiến đài. Tuy nói, đại hội tuyết vực là muốn cử hành vào hôm này, nhưng nếu là chư vị nguyện ý ở thần cung ta đây củng cố tu vi một phen, đại hội tuyết vực có thể chậm lại 1-2 ngày. Cung chủ Bắc Thần Cung hướng mọi người chậm rãi nói, khiến ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn. Tuy nhiên không ai lên tiếng trả lời, dự tính đại hội tuyết vực không phải là hứa hẹn của mọi người. Cung chủ, vẫn là cử hành đúng hẹn đi. Đế Lăng bình tĩnh nói, hiển nhiên hắn không muốn đúng, đại hội tuyết vực hôm này chính là quyết chiến cuối cùng, điểm ấy mọi người đều đã biết. Nếu chậm lại có thể không tốt, vậy liền cử hành hôm này đi. Vũ Mặc cũng lên tiếng, đại hội tuyết vực lúc trước hắn cũng không quá thuận lợi. Vòng thứ nhất, bước vào Đoạ Thiên Ma vực, hắn lại bị Lâm Phong làm bị thương, hơn nữa không có được chí bảo chân chính. Đợt thứ hai là vào Giao Long Thạch, hắn vốn định chứng minh bản thân một phen, lấy danh hiệu đệ nhất chìa khóa ngọc. Nhưng ở trong Giao Long Thạch, hắn đụng phải huyết sát, không chiếm được tiện nghi, lại đi ngang chỗ phát sinh xung đột của Quân Mạc Tích, bị đối phương tùy thời đánh một trường tới, cuối cùng chỉ lấy được xếp hạng thứ 7 chìa khóa ngọc. Điều này khiến Vũ Mặc rất không thoải mái. Hiện giờ, hắn muốn phải nhanh một chút, dùng quyết chiến cuối cùng của Đại hội Tuyết Vực để hắn chứng minh thực lực của chính mình, chứng minh danh thiên tài của Vũ Mặc hắn. Cung chủ Bắc Thần Cung cũng chỉ là tùy ý nói một tiếng, nhìn thấy mọi người tựa hồ cũng là sẵn sàng, liền định như vậy. Các ngươi, bồi chư vị xuất khỏi thần cung một chuyến đi. Cung chủ Bắc Thần Cung nói với những thanh niên của thần cung, những người đó lập tức gật đầu, cung chủ để cho bọn họ đi tiễn những người này, hiển nhiên là vì để kéo gần mối quan hệ, nếu có thể bắt lấy mấy người này thì còn tốt hơn. Thanh Thiền, ngươi không phải vẫn muốn đi ra nhìn bên ngoài thần cung sao? Lần này, ta cho phép ngươi đi xem đại hội tuyết vực lần này. Ánh mắt cung chủ Bắc Thần Cung rơi vào trên người Thanh Thiền, khiến ánh mắt Thanh Thiền hơi sững lại. Ngay sau đó, ánh mắt Thanh Tú trong vô ý liếc nhìn Lâm Phong một cái, khẽ gật đầu. Nàng đương nhiên hiểu rõ cung chủ là có ý gì, để cho các nàng đi đón những thiên tài này, làm sao lại muốn nàng đi ra ngoài thần cung, rõ ràng là vì Lâm Phong để cho nàng đi tranh thủ. Tốt lắm, chư vị đều là thiên tài tuấn kiệt ưu tú nhất tuyết vực. Lần này, thắng bại không cần để trong lòng. Chỉ cầu trong lần đại hội này nắm chắc bản thân hơn, làm cho lực lượng võ đạo của mình tiến thêm một bước. Cung chủ Bắc Thần Cung sang sảng nói, tốt lắm, chư vị cũng đi đi. Cung chủ, cáo từ. Từng người lên tiếng cáo từ cùng cung chủ Bắc Thần Cung. Dù sao thần cung này để cho bọn họ bước vào giới vực, khiến cho tu vi càng thêm tinh tiến. Chỉ với điểm này, bọn họ liền nhìn thần cung với cặp mắt khác xưa. Lại càng không cần nói tu vi bản thân của vị cung chủ Bắc Thần Cung này, củng cố lực lượng hùng mạnh của thần cung. Một hàng người hùng dũng oai nghiêm rời khỏi, hướng những hướng ngược nhau mà đi. Lúc này, Lâm Phong ngự không mà đi, một thân ảnh lặng yên đi tới bên cạnh, chính là nữ tử cùng hắn nói chuyện phiếm trước kia. Ánh mắt Thanh Thiền nhìn Lâm Phong, cười khổ, không nghĩ tới lại bị ngươi lừa. Thiên phú của người thật lợi hại, có được đệ nhất chìa khóa ngọc, bước vào trong giới vực đệ nhất tu luyện. Giới vực đệ nhất kia một năm vẻn vẹn mở ra có một lần, cho dù là ta ở trong Bắc Thần Cung, từ trước tới giờ cũng chỉ có thiên tài ưu tú nhất mới có thể bước vào trong đó tiến hành tu luyện. Vậy mà người lại chiếm được cơ hội cực kỳ hiếm hoi này. Ngươi vừa rồi không có hỏi ta, như thế nào lừa ngươi? Lâm Phong ngự không, đồng thời giang tay ra, trong lòng có chút bất ngờ. Giới vực đệ nhất này, một năm chỉ mở một lần, hơn nữa từ trước tới giờ chỉ là thiên tài ưu tứ nhất thần cung mở ra. Còn lần này, 16 giới vực, bao gồm cả giới vực đệ nhất, lại mở ra cho mấy người tham dự đại hội tuyết vực, để cho bọn họ bước vào trong đó tu luyện. Chuyện này không biết là vì sao. Chẳng lẽ, bọn họ tham gia đại hội tuyết vực là người ngoài? Nếu so với cao thủ thiên tài Bắc Thần Cung tự mình bồi dưỡng ra thì quan trọng hơn. Này dường như không thực tế. Bất kể bọn họ thiên phú hùng mạnh cỡ nào, vẫn là thế lực tuyết vực, mà không phải là lực lượng bản thân của thần cung. Lấy địa vị của thần cung làm sao có thể so sánh cùng thiên tài của thần cung? Thanh Thiền gật đầu nói, Lâm Phong, ngươi có biết tại sao ta đến không? Bởi vì trùng hợp, ta với ngươi hàn huyên vài câu, cung chủ nghĩ ta và ngươi hợp ý, để cho ta đuổi theo ngươi, hy vọng có thể đem ngươi kéo vào trong thế lực của thần cung ta. Lâm Phong còn chưa trả lời, Thanh Thiền liền tự nói. Lâm Phong khẽ gật đầu, ta đã đoán ra rồi. Thanh Thiền lập tức cười yếu ớt, sau đó ánh mắt nàng nhìn mây mù mờ ảo phía trước, dùng giọng nói rất thấp nói, vậy ngươi sẽ đồng ý sao? Sẽ không. Lâm Phong lắc đầu nói. Thanh Thiên bĩu môi, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, cười khổi nói, ngươi trả lời thật dứt khoát, một chút đường sống cũng không lưu, tốt xấu gì cũng phải lưu lại cho ta vài phần mặt mũi chứ. Nếu ta gặp ngươi mấy năm trước, trong lòng không có vướng bận, lấy vẻ đẹp cũng sự khéo léo hiểu lòng người của ngươi, ta sẽ thích ngươi, có thể kích động một lần. Lâm Phong khẽ cười nói, vậy ý của ngươi là hiện tại ngươi gặp ta một chút cũng không thích. Thanh Thiền vui đùa phản bác một câu, khiến Lâm Phong ngây người, cười khổ bĩu môi, sau đó chính là một trận im lặng. gia nhập thần cung đối với ngươi mà nói, cũng không phải là chuyện gì xấu. Lấy tư chất của ngươi, thêm sự bồi dưỡng của thần cung, bước tiến võ đạo có lẽ sẽ nhanh hơn. Ánh mắt mờ ảo, Thanh Thiền cũng không có nhìn Lâm Phong, mà là nói nhỏ một câu. Trong lòng không muốn, sẽ trở thành một loại trói buộc. Lâm Phong nhẹ nhàng lắc đầu, thần cung này, vừa nhìn đã thấy đó là đẳng cấp xâm nghiêm, thế lực cường đại cực kỳ nghiêm khắc. Hắn gia nhập vào trong đó, có lẽ trên con đường võ đạo có thể đi đường tắt, nhưng hắn có thể sẽ mất đi tự do. Cái gì cũng đều nghe theo chỉ bảo của thần cung, đây không phải là mong ước của Lâm Phong, hắn không thích bị trói buộc. Thanh Thiền cái hiểu cái không có khuyên Lâm Phong nữa, lập tức vừa nói vừa cười. Bất kể ngươi có đáp ứng hay không, còn có thích ta hay không, nhưng ta vẫn cùng ngươi bước ra khỏi thần cung đấy. Lâm Phong gật đầu, đây là giao phó của cung chủ Bắc Thần Cung đối với Thanh Thiền, nàng đương nhiên phải vâng theo. Một hàng người rất nhanh đã rời khỏi thần cung, lại một lần nữa về tới mảnh bầu trời quen thuộc kia. Tuy nhiên, lúc này vào lúc này, nguyên khí thiên địa đột nhiên trở nên loãng hơn, ngược lại khiến bọn họ cảm giác có vài phần không quen. 15 cao thủ, mang theo vài vị người thần cung, hùng dũng oai nghiêm, đi tới chiến đài chủ của đại hội tuyết vực. Mà lúc này, tại chiến đài chủ của đại hội tuyết vực, trùng trùng điệp điệp, so với 7 ngày trước còn đông hơn, ồn ào hơn, người ta tấp nập, người xung quanh vô số. Toàn bộ đầu là hướng về phía đại hội tuyết vực này. Đúng lúc này, ánh mắt mọi người nhìn về phương xa, nhìn thấy một hàng người hùng dũng oai nghiêm bay tới, trong lòng lại là một trận kinh hãi. Cuối cùng cũng về, quyết chiến cuối cùng giữa 15 cao thủ, lúc này đây, ai có thể tiếu ngạo đỉnh cao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 656, cường giả mở màn. Còn có nhiều người đang đi ra, đây hẳn là những người của thần cung. Đám người nhìn thấy những thân ảnh mênh mông cuồn cuộn đi ra, ngoại trừ 15 người mạnh nhất, số người còn lại phần đông là nữ, trong lòng không khỏi thầm phỏng đoán. Những cường giả này chỉ sau có một chuyến đi vào thần cung trở về mà đã như thế này, chắc chắn là những nữ tử thần cung người người đều có tướng mạo đẹp, hơn nữa khí chất cũng không tầm thường, đây hẳn là người của thần cung không thể nghi ngờ. Còn có 15 người mạnh nhất của bọn họ, khí chất cũng đã có những biến đổi rất lớn, dường như so với trước đây lại càng thêm xuất chúng. Xem ra chuyến đi này bọn họ đã gặp được kỳ ngộ, chắc là bọn họ đều chiếm được không ít những điều tốt. Đám người âm thầm nói, một đám ánh mắt đều lóe ra những cảnh sắc. Những người này vốn là những cường giả thiên tài nhất của 13 nước tuyết nguyệt, hiện giờ lại đạt được kỳ ngộ trong thần cung, cũng không biết còn dũng mãnh đến cỡ nào. Đây là những người lấy được chìa khóa ngọc đợt xếp hạng đợt thứ 2, hiện giờ là bắt đầu trung cực quyết chiến xếp hạng, cũng nên hoạt động đi là vừa. Chắc chắn là Đường U U và Lâm Phong, hai người sẽ nhất định giành được hai vị trí cao nhất. Từng bóng dáng đáp xuống trên chiến đài chủ, một luồng khí xông thẳng lên trời. Khi 15 người này vừa đứng trên võ đài, đám người dường như là có thể cảm giác được khí võ đạo đáng sợ phát tán ra từ trên người bọn họ. Phong ca thay đổi thật lợi hại, đại hội tuyết vực lần này Phong ca nhất định sẽ danh chấn tuyết vực, nổi danh thiên hạ. Trên chiến đài, đôi mắt Hàn Man chăm chú nhìn Lâm Phong chằm chằm. Đôi mắt Lâm Phong bên dưới chiếc mặt nạ bằng đồng xanh, tản ra từng đường cảnh sắc. Lăng Tiêu, Vũ Tiêu Tiêu, thời khắc vinh quang đã đến rồi. Lúc này, từng đạo giọng nói cuồn cuộn từ phương xa truyền đến khiến cho ánh mắt của mọi người hơi hơi ngưng tụ, ngẩng đầu lên, nhìn tới hướng xa xa lập tức bọn họ liền nhìn thấy một hàng bóng dáng lóe lên tiến đến. Người cầm đầu mặc áo trường bào màu vàng cực kỳ uy nghiêm, ở trên lưng của hắn đeo cả đàn và kiếm, dường như cả đàn này và kiếm này hắn đều rất am hiểu. Sư tôn, ánh mắt Lăng Tiêu và Vũ Tiêu Tiêu đều run lên nhìn về phía thân ảnh lão nhân đang lóe ra mà đến kia, rõ ràng đúng là tông chủ Vân Tiêu Tông mạnh nhất của đế quốc Ngọc Lan. Tại đế quốc Ngọc Lan, thế lực Vân Tiêu Tông mạnh hơn cả Hoàng Thất, vì đế quốc Ngọc Lan quốc độ mạnh nhất. Mọi việc lớn trong đế quốc, lời nói của Vân Tiêu Tông mới thật sự có quyền uy. Đám người nghe được Lăng Tiêu và Vũ Tiêu Tiêu xưng hô với sư tôn, mọi ánh mắt đều run lên. Lăng Tiêu và Vũ Tiêu Tiêu đều là thiên tài của Tuyết Vực, hai vị đệ tử kiệt xuất nhất của đế quốc Ngọc Lan, đúng là cùng một sư tôn, hơn nữa lại giáng lâm về Mê Thành nơi đang tiến hành đại hội Tuyết Vực. Xem ra bọn họ đều rất coi trọng đại hội Tuyết Vực này. Tông chủ Vân Tiêu Tông khẽ gật đầu với Lăng Tiêu và Vũ Tiêu Tiêu, không cần để ý tới ta, đại hội Tuyết Vực lần này, hãy tranh thủ giành lấy vinh quang đi. Vâng, thưa sư tôn. Hai người đều gật đầu với lão nhân, lần này bọn họ tới tham gia đại hội Tuyết Vực là vì vinh quang mà đến. Đế quốc Ngọc Lan thì có thể có cái gì vinh quang? Một giọng nói lãnh đạm từ phương xa truyền đến. Ở phương hướng xa xa, một luồng âm sát khí hắc ám cuồn cuộn phiêu lãng mà đến. Cả thiên địa dường như đều là mây đen khủng bố bị bao phủ bởi một tầng khí âm sát. Sát khí thật đáng sợ. Đám người âm thầm run rẩy. Tuy rằng ở cách nhau khá xa nhưng cũng có cảm giác là cả người phát lạnh. Dường như thân thể đều bị luồng sát khí kia làm cho đông cứng. Thật là cực kỳ đáng sợ. Âm sát lão nhân. Đôi mắt rất nhiều người đã run lên. Họ ngẩng đầu nhìn lão già khí âm sát sung mãn kia, người này đúng là tông chủ Thiên Sát Tông, âm sát lão nhân, một thân tu vi cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa, ở cách âm sát lão nhân không xa còn có một người khác, cả người gầy khô đứng ở đó, dường như hết thảy thiên địa đều trở nên cô quạnh. Sư tôn, huyết sát cùng với khô mộc phân biệt mở miệng chào hai lão già, hai vị cường giả của đế quốc Hắc Vũ. Sư tôn của huyết sát và sư tôn của khô mộc đều đã tới. Xem ra bọn họ đều cực kỳ coi trọng đối với đại hội Tuyết Vực này, nên đều đã tự mình giáng lâm. Hừ, cái xác không hồn. Lão nhân Vân Tiêu Tông nghe thấy âm sát lão nhân liền hừ lạnh một tiếng châm chọc nói. Lại vào đúng lúc âm sát lão nhân đang âm trầm tươi cười theo dõi hắn. Nhìn thấy nụ cười này làm cho người ta có cảm giác như cả người run lên. Đại hội Tuyết Vực lần này, Đế Lăng xếp thứ nhất là không có vấn đề. Một giọng nói hống hách truyền đến. Người Thương Thiên Đế Quốc cũng tới rồi. Một hàng bóng dáng trùng trùng điệp điệp bao gồm một trung niên cầm đầu, một thân long bào, toàn thân lộ ra một cỗ khí khái vương giả cuồng bá. Dường như hắn đứng ở đó chính là trung tâm của trời đất. Tất cả mọi người đều phải thần phục, lấy hắn vi tôn. Khí tức trên thân của Đế Lăng và người này có vài phần giống nhau. Cất lên một tiếng chào đối với lão nhân, ánh mắt Đế Lăng tự tin tỏa ra cảnh sắc. Đại hội Tuyết Vực lần này, tên đứng đầu sẽ là tên của ta. Tốt, ta chờ đây. Trung niên hống hách kia thản nhiên nói, rất tự tin. Hắn đúng Đế Lăng đồng dạng rất tự tin. Đế Lăng người thừa kế Thương Thiên huyết mạch làm sao có thể thất bại được đại hội Tuyết Vực. Duy ngã độc tôn, sư tôn của Vũ Mặc cũng đã tới. Hắn cùng với người của đế quốc Thương Thiên cùng nhau đến, tuy nhiên hắn cũng chỉ có gật gật đầu với Vũ Mặc. Ở đế quốc Thương Thiên, sư tôn của Đế Lăng Đế Thích Thiên chính là một vị bá chủ, tuy rằng thực lực của hắn cùng vô cùng cường đại nhưng vẫn không dám chọc giận Đế Thích Thiên. Thực lực của Vũ Mặc tuy mạnh, nhưng nếu so bì với Đế Lăng, người kế thừa thượng cổ lưu truyền Thương Thiên huyết mạch vẫn là có khoảng cách khá xa, khả năng không thể chiến thắng được. Không tranh giành ngôi vị thứ nhất, chỉ tranh giành ngôi vị thứ hai, đế quốc Thương Thiên lần này phải danh chấn Tuyết Vực. Theo sau đế quốc Ngọc Lan cùng với đế quốc Hắc Vũ, người phía sau trùng trùng điệp điệp đổ về, toàn bộ đều đi đến xung quanh đài chiến đấu để xem cuộc chiến của đại hội Tuyết Vực lần này. Đại hội Tuyết Vực được vạn chúng chăm chú theo dõi, thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người. Tương lai Tuyết Vực như thế nào sau vài thập niên? Bốn đại đế quốc bá chủ xem thiên phú và tu vi của bọn họ bây giờ là có thể nhìn thấy. Vài thập niên sau tứ đại đế quốc tiêu sái như thế nào, mạnh thì đế quốc hưng, yếu thì đế quốc suy. Lúc này, lại có một người trên mặt mang theo một nụ cười lặng yên đi tới một vị trí khác. Người này mang trên mặt một nụ cười yếu ớt, ánh mắt lãnh đạm bình thản, dường như xem tất cả đều là thản nhiên như thế. Nhưng mà trên người này lại có một cỗ khí thuộc loại khí chất quân vương, không hống hách, nụ cười trên mặt thế nhưng lại có thể khống chế thiên hạ. Hắn cũng không có nói bất kỳ một điều gì, chỉ có nhìn thoáng qua Quân Mạc Tích đang ở trong giữa đám người, giống như thể là đã nhận ra cái gì. Quân Mạc Tích quay người lại, cũng chỉ liếc nhìn người này một cái, trên khóe miệng lộ ra một nụ cười. Người này đúng là phụ thân của Quân Mạc Tích, quân vương đế quốc Long Sơn. Đều tới rồi, tất cả cường giả, cả đám đều đã đến đây. Đôi mắt của đám người ngưng lại, lần này không chỉ có thiên tài 13 nước tuyết vực tể tự, mà ngay cả cường giả mạnh nhất của 4 đại đế quốc tuyết vực cũng đã giáng lâm rồi, chính là ở chỗ đại hội tuyết vực này. Xem ra lần so tài này sẽ lại càng thêm phấn kích rồi. Đám người này có vẻ như quá mức hưng phấn, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, quan chú tới đại hội tuyết vực lần này càng cao thì nó càng đại biểu hàm nghĩa trọng yếu. Phương nào của tuyết vực thế mạnh sẽ được công bố ở đại hội tuyết vực? Đương nhiên có lẽ sau khi đại hội tuyết vực lần này, những cường giả này có thể sử dụng một ít thủ đoạn đặc biệt cũng không biết chừng. Ha ha, chư vị đã đồng loạt giáng lâm đến mê thành của ta xem đại hội tuyết vực lần này. Đây đúng là chuyện may mắn của đại hội tuyết vực. Tuy nhiên tuyết vô thường ta cũng nói trước, tuy rằng những người tham gia đại hội tuyết vực là vãn bối của các người, nhưng dù bất kể là đại hội tuyết vực có xảy ra chuyện gì, các người là những bề trên lợi hại cũng không có quyền can thiệp, nếu không đừng trách ta vận dụng thế lực thần cung. Tuyết vô thường thản nhiên nói, giọng nói bình tĩnh lại làm cho ánh mắt mọi người ngưng lại. Tuyết vô thường phải làm như vậy cũng là việc tất nhiên. Đại hội tuyết vực không chỉ có đối với mấy cái đế quốc thế lực trọng yếu, đối với bọn họ thần cung cũng giống như thế. Bọn họ tự mình giáng lâm, tất nhiên sẽ có người nhìn thấy kết cục mà họ không muốn thấy. Không thể có khả năng tất cả mọi người đều là người chiến thắng, vì phòng ngừa bọn họ ra tay can thiệp, tuyết vô thường nhất định phải nói trước. Khí phách, đây là thần cung thế lực. Trên mặt đám người lộ vẻ kích động, mặc cường giả tuyết vực của ngươi giáng lâm, thần cung ta lên tiếng ai dám không theo. Phần đông thế lực cường giả đều im lặng, đó là cam chịu. Bọn họ cũng đều biết thế lực thần cung quá hùng mạnh, không phải là bọn họ có thể so sánh được. Bọn họ cũng biết rõ hàm nghĩa hai chữ thần cung, cũng không phải là thần cung mê thành có thể đại biểu được. Tốt lắm, các người ở một bên an tĩnh nhìn là được. Đại hội tuyết vực cần phải tuyệt đối công bình. Tuyết vô thường thản nhiên nói, lập tức ánh mắt ông ta dừng ở trên người đám người nói, tốt lắm, cuộc quyết chiến cuối cùng của đại hội tuyết vực, chuẩn bị bắt đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 657, không đánh mà thắng. Mọi người không có ai nói gì, toàn bộ mọi ánh mắt đều hướng về tuyết vô thường trên không trung. 7 ngày trước tuyết vô thường đã từng nói đến cuộc chiến đấu cuối cùng của đại hội tuyết vực, quy tắc sẽ không còn giống với quy tắc trước đây nữa, nghĩa là không còn có cảnh chỉ qua một trận chiến mà bị đào thải. Như vậy đúng là đối với rất nhiều người rất không công bình, nếu chẳng may họ gặp phải người mạnh nhất thì chỉ một trận chiến đấu là đã bị loại bỏ, như vậy thật sự rất uất ức. Tuyết vô thường nói mỗi người đều phải chiến đấu lẫn nhau, như vậy mới có thể nhìn ra thực lực chân chính của mỗi người. Quả nhiên, tuyết vô thường đã tiếp tục mở miệng nói, giờ đây đã đến trận chiến đấu cuối cùng, mỗi một người đều phải cùng với tất cả mọi người đối chiến một trận, như vậy tương đương với mỗi người đều phải chiến đấu với 14 người. Trải qua 14 cuộc chiến đấu, lấy số lần thắng lợi của các cuộc chiến đấu để quyết định xếp hạng. Nếu là có hai người có số lần thắng lợi như nhau thì xem trong cuộc đấu trực diện giữa hai người bọn họ, ai thắng thì người đó sẽ được bài danh ở phía trên. Đám người đều khẽ gật đầu, loại chiến đấu như thế này đích xác sẽ càng thêm công bình, xem ai có lần thắng nhiều nhất thì người đó sẽ bài danh ở phía trên. Còn nếu có hai người có số lần thắng lợi giống nhau, phải phán đoán xem trong hai người bọn họ ai mạnh hơn thì cũng chỉ có thể xem cuộc chiến đấu giữa hai người bọn họ với nhau, ai thắng ai bại. Cứ như vậy, ai cũng không dám dễ dàng để thua, ai cũng đều phải tranh thủ giành thắng lợi, cố gắng để được bài danh phía trên, tranh đoạt vinh quang. Lần chiến đấu này, toàn bộ tuyết vực đều nhìn vào, lúc này đây vinh quang chiến đấu bài danh phía trên về sau bọn họ tu luyện cũng sẽ càng thêm tự tin. Đối với việc tu luyện võ đạo về sau cũng sẽ được trợ giúp. Hơn nữa, cao nhân của tứ đại đế quốc cũng đều đang nhìn vào họ, thần cung cũng đang nhìn vào họ. Còn có một điều nữa chính là, lần xếp hạng chiến đấu này ta cho phép các ngươi tự nhận thua. Nếu là cảm giác thấy sai biệt thực lực quá lớn, sợ ảnh hưởng đến những cuộc chiến đấu lần sau, có thể trực tiếp bỏ cuộc. Nhưng như thế liền có nghĩa là tự nhận thất bại. Tuyết Vô Thường bổ sung thêm, đám người im lặng, đây là một phương pháp bảo tồn chiến lực. Đối mặt với một lực lượng hùng mạnh không thể ngăn cản được, có thể trực tiếp bỏ qua bảo tồn lực lượng là để chiến đấu trận tiếp theo. Đương nhiên nếu là thực lực hơn kém không quá lớn, bọn họ sẽ chẳng ai dễ dàng nguyện ý bỏ cuộc, đều sẽ đem toàn lực tranh thủ. Về phần thứ tự chiến đấu thì vẫn giống như những lần trước, căn cứ vào xếp hạng trước sau của chìa khóa ngọc để xác định trình tự. Lâm Phong, ngươi có được quyền lựa chọn đầu tiên, ngươi hoàn toàn có quyền lựa chọn đối thủ của ngươi, sau đó là đường u rồi tiếp tục thẳng đến những người phía sau. Sau khi tất cả mọi người đều đã qua một trận chiến đấu thì một lần nữa lại đến lượt Lâm Phong. Tuy nhiên ngươi nhất định phải cam đoan một chút, ngươi không được lựa chọn chiến đấu với cùng một đối thủ. Các ngươi có 14 cuộc chiến đấu, trừ chính mình ra, phải theo thứ tự chiến đấu cùng với 14 người khác. Mặt khác không cho phép cùng khiêu chiến với cùng một người, sẽ luân phiên qua một vòng mới sau đó quay lại khiêu chiến với người khác. Tuyết Vô Thường tiếp tục nói, lấy người có chìa khóa ngọc bài danh phía trên vẫn như trước được quyền ưu tiên lựa chọn. Tuy nhiên lúc này đây ưu thế cũng không còn lớn như trước nữa. Bất kể là ngươi lựa chọn như thế nào, trước sau gì cuối cùng ngươi vẫn phải đối mặt với tất cả 14 người, phải chiến đấu đủ 14 trận. Mỗi người đều phải chiến đấu với đủ 14 người, trừ chính mình, ai cũng không có ngoại lệ. Đây không phải là chỉ có một cuộc chiến đấu, ngoại trừ suy xét thực lực của chính mình ra, còn phải có sự chịu đựng. Quy tắc ta đã nói rất rõ ràng, nói như vậy hiện tại tất cả mọi người đều đã hiểu. Bây giờ các ngươi lui sang một bên, Lâm Phong ở lại lựa chọn đối thủ thứ nhất của ngươi. Được. Lâm Phong gật gật đầu, thân thể của hắn dừng lại ở giữa sân khấu, còn những người khác thì đều đã lóe lên lui về phía sau. Ánh mắt mọi người đều nhìn Lâm Phong, đối thủ thứ nhất của hắn không biết sẽ là người ở phương nào. Là ngươi đi. Ngón tay của Lâm Phong hướng về vị cường giả xếp hạng thứ 14, người này vốn là am hiểu lực lượng, cả người như sắt thép không thể phá vỡ, giống như thể là tường đồng vách sắt. Ánh mắt người nó ngưng tụ lại, hắn liếc mắt một cái nhìn Lâm Phong thật sâu, quả nhiên là hắn đã sớm dự đoán được, những cường giả này vì để bảo tồn thực lực phải bắt đầu lựa chọn người chiến đấu từ phía sau. Lâm Phong và Vân Phi Dương là người quen biết, cho nên người đầu tiên đến lượt tất nhiên sẽ là hắn. Ầm ầm, người này bước chân bước ra một bước, mặt đất đã hơi hơi rung động, cảm giác như lực lượng đáng sợ này phảng phất muốn làm cho người ta hít thở không thông. Ngươi bỏ cuộc đi, ta không muốn ảnh hưởng tới những cuộc chiến đấu phía sau của ngươi. Lâm Phong thản nhiên nói làm cho trong lòng đám người giật mình, Lâm Phong này thật là cuồng ngạo, trực tiếp yêu cầu người khác bỏ cuộc. Người này tốt xấu gì cũng là xếp hạng thứ 14, lực lượng hùng mạnh, mà Lâm Phong lại trực tiếp mở miệng đề nghị người ta bỏ cuộc vì không muốn làm tổn thương người ta. Người nó nghe Lâm Phong nói như vậy ánh mắt cũng hơi hơi ngưng tụ lại, đồng tử giãn ra. Bước chân bước ra lại là một tiếng nổ ầm vang. Ta tuy rằng chỉ là ở trong giới vực ngơ ngẩn thời gian hơn một ngày nhưng cũng có được một chút tiến bộ. Hơn nữa thực lực của bản thân còn không đến mức không thể đánh được một trận. Có lẽ là ngươi sẽ thắng, nhưng cuộc chiến này ta ít nhất cũng phải thử một lần. Người này có giọng nói hùng hậu. 7 ngày trước đây Lâm Phong rút ra huyết kiếm, một kiếm giết chết một người. Người đó có thực lực gần giống với người này, quả thật rất mạnh. Nhưng trận chiến đấu này là trận đầu tiên, làm sao có thể lui? Nếu lui những trận sau sẽ chiến đấu như thế nào? Lâm Phong khẽ gật đầu nói, một khi đã như vậy, hãy bắt đầu đi. Dứt lời Lâm Phong sải bước ra, chỉ trong khoảnh khắc, kiếm khí đã tung hoành gào thét, cuồn cuộn chấn động, cùng với lực lượng xu thế của đối phương chống lại lẫn nhau, kiếm thế và lực lượng xu thế va chạm với nhau trong vô hình. Người nó cảm nhận được lưỡi kiếm sắc bén, bước chân giẫm thật mạnh lại một lần nữa bay về hướng Lâm Phong. Ầm ầm. Lực lượng trầm trọng mà khủng bố oanh kích xuống mặt đất làm cho cả đài chiến đấu đều rung lên nhẹ nhẹ. Lực lượng thật mạnh liệt. Đối mặt với lưỡi kiếm sắc bén, lực lượng dù có mạnh mẽ cũng sẽ không có một chút ưu thế nào. Lâm Phong hạ giọng nói, đồng dạng hắn cũng hướng về phía đối phương bước ra một bước. Suy suy, tiếng huýt gió lợi hại truyền ra, kiếm khí cuồn cuộn phảng phất như muốn đem cả không gian mà đâm rách toạc ra. Kiếm bắt đầu điên cuồng, kiếm khí bắt đầu rào sát không gian. Kiếm, thật đáng sợ kiếm. Đôi mắt đám người đều chằm chằm nhìn kiếm khí đáng sợ kia. 7 ngày trước cũng ở trong đại hội tuyết vực, người ta đều nghĩ đến Lâm Phong. Am hiểu Phật đạo kim thân, thân thể trầm ổn như núi. Thẳng đến khi khoảnh khắc huyết kiếm bùng ra, bọn họ mới ý thức được trình độ kiếm đạo đáng sợ của Lâm Phong. Mà đến lúc này, bọn họ mới chính thức lãnh hội trình độ kiếm đạo của Lâm Phong, đáng sợ như thế nào. Lúc này Lâm Phong làm cho người ta cảm giác, chính là một thanh kiếm, kiếm với người hợp nhất mà kiếm đạo kinh khủng kia. Lâm Phong, ở trên trình độ kiếm đạo đã vượt qua nhân kiếm hợp nhất bước vào ý chí, chả trách hắn có thể vượt cấp chiến đấu. Quả nhiên là lực lượng ý chí kiếm đạo. Trong lòng đám người cảm thán, lần trước chợt lóe lên rồi biến, mất cảm giác cũng không rõ rệt. Lần này kiếm đạo là như thế, linh hoạt sắc bén. Sắc mặt cường giả lực lượng kia trầm xuống, kiếm của Lâm Phong đã không chỉ là vô hình áp bách nữa rồi mà đã là thực sự công kích. Ý chí kiếm đạo rào sát không gian đang hướng tới hắn mà gào thét. Xu thế của hắn dường như đang lùi bước. Quả nhiên, từ lúc bắt đầu ta đã hoài nghi mình, bởi vì hắn đã đánh chết một người hùng mạnh giống như ta, lại bước vào giới vực lần thứ nhất cho nên ở trên thế, ta đã bại. Trong lòng hắn âm thầm nói, cỗ lực lượng kia có cảm giác như thủy triều đang rút xuống, ánh mắt nhìn Lâm Phong hắn thản nhiên khẽ gật đầu nói với Lâm Phong, ta thua rồi, không đánh mà tan tác, thế đã thua có chiến đấu cũng uổng công, cho nên hắn đã nhận thua. Kiếm ý đáng sợ cũng trong nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi bóng dáng đâu nữa, Lâm Phong cũng không làm khó đối phương, hắn mỉm cười gật đầu với đối phương rồi lập tức bước chân bước ra, lui về phía bên cạnh ngồi xuống, nhìn bóng dáng Lâm Phong lui về phía sau, ánh mắt đám người lóe ra không chừng, đây không phải là thực lực thực sự của Lâm Phong, tuyệt đối không phải, ý chí kiếm đạo vừa rồi ẩn chứa tự hành và ngạo nghễ không gì sánh kịp, thật đáng sợ. Tầng 5 huyền vũ cảnh đối chiến huyền vũ cảnh tầng 7, lấy thế áp bách liền giành được thắng lợi. Trên người Lâm Phong hình như còn cất giấu một cổ thế đáng sợ. Lâm Phong, còn có thể mạnh hơn. Chờ mong, bọn họ càng chờ mong những trận chiến đấu sau sẽ có nhiều phấn kích. Có thể bức bách Lâm Phong tế xuất ra lợi kiếm của hắn. Cuộc chiến thứ hai, không có ai nói gì, Đường U bước chân ra. Sau khi nàng đi ra lập tức ánh mắt của nàng đã tập trung vào nữ tử băng phách. Lần trước chiến đấu ngươi đã bại, ta lại lựa chọn ngươi một lần nữa. Đường U nhìn đối phương chậm rãi cất tiếng nói. Ánh mắt nữ tử băng phách trầm xuống. Sau cuộc chiến đấu 7 ngày trước đây, nàng đang nghĩ tới phải làm như thế nào để phá giải trường lực của Đường U. Nhưng dường như rất khó giải trừ. Trừ phi nàng có thể có tốc độ nhanh hơn Đường U. Hoặc là có lực lượng mạnh mẽ hơn. Nhưng mà những điều này khả năng là không lớn. Đường U tiến vào đây là đứng hạng thứ 2 nàng tiến vào. Còn lại nàng thứ 13. Nếu là muốn chiến đấu khả năng vẫn là bại. Trận chiến này ngươi thắng. Nhưng nàng thật ra rất quyết đoán sau khi nói ra một tiếng liền nhắm mắt dưỡng thần. Trận chiến này nàng quyết đoán bỏ qua. Tích tụ lực lượng tốt để đối mặt với những trận chiến đấu khác. Đường U gật gật đầu. Cũng giống như Lâm Phong lui trở lại chỗ ngồi. Nàng và Lâm Phong đều đã phân biệt thắng một trận đầu. Còn lại có 13 trận chiến. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 658. Bi Vũ mặc cuộc chiến thứ 3. Đế Lăng chọn lựa cường giả xếp hạng thứ 12 nam tử ngân kiếm. Đế Lăng thắng. Tiếp sau Đoàn Vô Đạo chọn lựa Thanh Mộng Tâm. Thanh Mộng Tâm chủ động bỏ cuộc thẳng đến lúc Quân Mạc Tích xuất chiến. Lúc này ánh mắt của hắn lại một lần nữa rơi vào trên người Vũ Mặc. Bên trong khóe miệng vẫn còn giữ nụ cười thản nhiên. Nụ cười của Quân Mạc Tích khiến cho sắc mặt buồn bực của Vũ Mặc cứng ngắc ngay tại đó trông thật khó coi. Quân Mạc Tích lại khiêu chiến hắn. Lần này, chiến thắng nhất định sẽ là ta. Đôi tròng mắt Vũ Mặc lạnh như băng đi ra. Trận chiến 7 ngày trước hắn vẫn còn như canh cánh trong lòng hắn. Vũ Mặc không ngờ thua trong tay quân Mạc Tích của đế quốc Long Sơn. Sĩ diện này hôm nay phải đòi lại. Ầm, một cỗ lốc xoáy đáng sợ cuốn qua. Không có bất kỳ một động tác dư thừa nào. Không có bất kỳ một lời nói nào. Sau khi quân Mạc Tích lựa chọn hắn, thân thể của Vũ Mặc liền trực tiếp xông ra ngoài hóa thành một dòng lốc xoáy đáng sợ cuốn tới hướng quân Mạc Tích. Cực kỳ linh hoạt, sắc bén, thiên địa chính khí. Trong miệng quân Mạc Tích phun ra một bóng người, một tầng hơi thở sắc hoàng kim khủng bố từ trên người của hắn phóng lên cao, cuồn cuộn chấn động, một thân hạo nhiên chính khí giống như xông lên tận trời. Cuồn cuộn chính khí, giết! Vũ Mặc giận dữ quát lên, một trường khủng bố bay thẳng đến người của quân Mạc Tích. Nhưng ngay cả đến đôi mắt quân Mạc Tích cũng không mảy may chớp động mà vẫn nhìn Vũ Mặc chằm chằm. Hạo nhiên chính khí đáng sợ như một cỗ vô hình, bất luận cái gì tà ma đều không thể xuyên thấu. Một trường lực lượng sung mãn hống hách của Vũ Mặc chỉ có làm cho vẻ hạo nhiên chính khí càng thêm mạnh mẽ, điên cuồng xông thẳng lên phía trời cao. Ừ, sắc mặt của Vũ Mặc cứng đờ, làm sao có thể? Thậm chí chỉ có cổ hạo nhiên chính khí này mà hắn cũng phá không xong. Có được cảnh giới tu vi tầng 8 đỉnh cao huyền vũ cảnh, làm sao hắn lại có thể chật vật như thế? Đồng tử hóa thành màu trắng đen, đồ án bát quái như ẩn như hiện ở trong tay của Vũ Mặc. Cũng xuất hiện một ít bát quái đồ án dường như hạo nhiên chính khí cuốn động rào sát trên ngươi quân Mạc Tích ầm ầm. Cổ hạo nhiên chính khí càng lên càng cao, khiến cho toàn thân quân Mạc Tích đều đắm chìm trong giữa hạo nhiên chính khí thánh khiết. Rào sát đồ án bát quái vẫn như trước không làm sao nhúc nhích rung động được hạo nhiên chính khí. Quân Mạc Tích so với 7 ngày trước đáng sợ hơn rồi. Trong lòng đám người đều hơi hơi rung động, ánh mắt nhìn chằm chằm thân ảnh của quân Mạc Tích. Một thân hạo nhiên chính khí cuồn cuộn cao lớn như núi. Ngươi cho là ngươi bước chân vào giữa giới vực, thực lực trở nên mạnh mẽ là có thể chiến thắng ta sao? Trong miệng quân Mạc Tích thốt ra một giọng nói, thân thể của Vũ Mặc hơi hơi cứng đờ ra. Lúc này đôi tròng mắt quân Mạc Tích rực rỡ sáng ngời, dường như lần đầu tiên phóng xuất ra ánh mắt sáng rọi chói mắt như thế. Đừng quên ta bước vào đấy là đứng thứ 5 giới vực Mặc. Dù trước khi bước vào giới vực ngươi đã không bằng ta, hiện tại ngươi vẫn không bằng ta. Tiếng nói quân Mạc Tích vừa dứt, bước chân bước ra, lập tức hạo nhiên chính khí thổi quét thiên địa, giữa đất trời dường như chỉ còn lại một mảnh cuồn cuộn này, một mảnh chính khí này. Ừ, ánh mắt của mọi người gắt gao đọng lại, hơi thở thật là đáng sợ, quân Mạc Tích, hơi thở của hắn lại có thể khủng bố như thế, vẻ hạo nhiên chính khí vàng óng ánh kia đã muốn nuốt hết cả thiên địa rồi, nó hóa thành một luồng lốc xoáy, từ trong hư không tập kích cuốn xuống.